1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, quyên. Được, vậy liền đào cái 30 mét, ta buổi chiều liền để Lão Tam đi mua gạch đỏ cùng xi măng. Ngươi tìm người đi, muốn quấn liền nhiều quấn mấy cái, người viện này cũng cho ngươi quấn một ngụm đi. 30 mét hẳn là có thể đào được nước sâu tầng. Ra nước mới là sạch sẽ. Viện này thế nhưng là ngươi Tam Thúc. Không có việc gì. Tương lai Tam Thúc không phải đồng dạng dùng sao? Lý Hòa Minh bạch ý của lão gia tử. Không có ý tứ đại tôn tử ăn thiệt thòi. Hắn là không quan tâm những này. Hắn còn muốn lấy giúp trong thôn lại đào lên một cái giếng. Là người trong thôn làm việc thiện là một mặt, một phương diện khác hắn cũng không muốn nhìn thấy cửa nhà hắn về sau xếp hàng múc nước tình. Huống, chính là giếng cổ múc nước hiện tại cũng là xếp hàng đâu. Sạch sẽ nước ai có thể không thích, ai có thể không có thèm. Hắn tới trước Lưu Truyện Kỳ nơi đó. Phan Nghiễm Tài, người mỗ mỗ. Lưu Truyện Kỳ chính cầm cành mận gai bên cạnh đuổi đại heo mập vừa hùng hùng hổ hổ. Lưu Truyện Kỳ ra môn hạm lên cái kia một đống. Quả thực muốn lóe mù mắt. Chính là cái kia đại heo mập kiệt tác. Lý Hòa cười nói. Đầy trang trại. Cũng không chỉ hắn một nhà lợn. Lưu Truyện Kỳ nói. Cũng không phải. Từng cái chỉ riêng nuôi cũng không biết trông coi. Tiểu tử ngươi. Có thời gian đến ta cái này. Lý Hòa chưa cùng Lưu Truyện Kỳ vào nhà. Liền hai mặt tựa ở trên tường. Một người đốt điếu thuốc. Cửa nhà nhà cũng đều là phân heo con lừa nước tiểu. Các người đại đội cán bộ quản quản a. Lưu Truyện Kỳ trợn trắng mắt. Làm sao quản. Liền lão nương ngươi nuôi gia súc nuôi hung nhất. Nhà ngươi cổng cũng là lão nương ngươi trà đạp. Hiện tại tất cả ra qua tất cả ra thời gian. Ai còn có thể lý đại đội cán bộ. Duy nhất có thể trông coi chính là kế hoạch hóa gia đình cùng rút ra khoản. Vẫn là tận đắc tội với người sống. Tốn công mà không có kết quả. Ta trở về cũng nói một chút nàng. Lý Hòa ngượng ngùng cười cười. Nhà hắn lợn. Hiện tại Vương Ngọc Lan đều là tán thả. Dạng này chuồng heo không cần cần quét dọn. Người bớt lo, lợn cũng có thể ít sinh bệnh. Bất quá cũng không có nghe Lưu Truyện Kỳ khoe mẽ lời nói. Lưu Truyện Kỳ không xấu cũng không nghỉ. Nhưng muốn nói hành động bí mật. Lý Hòa là không tin. Vậy ngươi có quản hay không? Ngoặc kép, Lưu Truyện Kỳ hỏi vặn. Làm sao quản, ngươi đến dạy một chút ta. Không phải để người tìm ta mắng sao? Được, ta đi đây. Lưu Truyện Kỳ đem hắn giữ chặt, nói đi, ngươi khẳng định tìm ta có việc, mau nói xong, ta nghĩ đến trong nhà đào miệng giếng, thuận tiện lại cho trong thôn đào một ngụm, có tính không sự tình, ngoặc kép, thật, thấy Lý Hòa vẻ mặt nghiêm túc, giống như thật không phải là nói đùa, Lưu Truyện Kỳ nói, chuyện tốt a, ngươi đây cũng là áo gấm về quê. Ta người trong thôn cũng có thể niệm tình ngươi tốt. Dẹp đi đi, nói không chính xác mắng ta hai đồ đần đâu. Có tiền chưa đưa đâu. Vì lẽ đó tiền này ta ra. Nhưng là trên danh nghĩa vẫn là các ngươi đại đội. Ai cũng không thể biết. Liền tiểu tử ngươi quỷ. Lưu Truyện Kỳ tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy. Nếu để cho người biết hắn Lý Nhị Hòa quyên tiền. Về sau trong nhà hắn cũng không cần an bình đâu. Lại nói Vương Ngọc Lan như vậy cái hẹp hòi lão nương môn nếu là biết nhi tử cho trong thôn quyên. Giếng, còn đến mức nào, nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Bất quá hy đồng tài phải biết, hắn là kế toán, ai cũng giấu, chính là hắn giấu không được. Được, liền hai người các ngươi biết là được rồi. Chúng ta thôn trường học phòng ở muốn lật một cái đi. Tăng thêm chiếc kia giếng. Ta cho 4 vạn khối. Cái này có thể đi. 4 vạn khối. Ngoặc kép. Lưu Truyện Kỳ có chút không tin. Đây cũng không phải là đào miệng giếng mấy trăm đồng tiền sự tình. cái này mấy trăm khối tiền hắn Lý Nhị Hòa trong thành một tháng tiền lương là đủ rồi. Thế nhưng là mấy vạn khối liền nói giỡn, ngươi không thể xuyến ta đi. Ngoặc kép, Lý Hòa đem áo jacket khóa kéo kéo ra. Mình nhìn, tiền ta đều mang đến. Ta cùng ngươi nói đùa cái gì? Lưu Truyện Kỳ gặp hắn trong túi, trong ngực thăm dò đều là tiền. Có chút chấn kinh, trợn mắt hốc mồm hỏi. Ngươi thật sự là phát a? Bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu. Lưu Truyện Kỳ nói, ta liền biết chưa đơn giản như vậy. Quản tất cả ra ngựa che dê bò, không nên chạy loạn, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Lưu Truyện Kỳ thật không tin lỗ tai của mình. Hắn hoài nghi có phải là mất thông. Chính là đơn giản như vậy. Chính là ngươi chưa yêu cầu này, ta cũng đã sớm muốn quản. Cầm đi, Lý Hòa muốn đem tiền giao cho Lưu Truyện Kỳ. Đừng, ta đi hô hi tài. Hay ta nói không rõ. Ha ha, Lý Hòa là cố ý. Lưu Truyện Kỳ nếu là thật không rõ ràng trực tiếp tiếp. Về sau hắn cho trong thôn làm việc, liền sẽ không lại trải qua Lưu Truyện Kỳ. Lưu Truyện Kỳ hiện tại cũng không biết xấu hổ. Về sau Lý Hòa cũng sẽ không cần cho hắn thể diện. Lưu Truyện Kỳ để Lý Hòa đem tiền thu lại. Người đến người đi ngang qua. Nếu là nhìn thấy nhiều không tốt, vội vàng vàng để tiểu khuê nữ Lưu Lệ đi hô hi đồng tài. Lưu Lệ đi theo Lý Hòa lên tiếng chào hỏi, cười đi ra ngoài hô hi đồng tài. Liền so ngươi nhỏ 2 tuổi. Lưu Truyện Kỳ nhìn xem khuê nữ bóng lưng cảm khái nói. A, xuất giá đi. Lưu Truyện Kỳ nói, đọc cái sách không trên không dưới. Tốt nghiệp trung học, đừng bảo là cùng ngươi so. Liền nhà ngươi Lý Băng cũng không bằng. Một mực tại gia đâu. Tướng mấy lần thân, cái này cũng không như ý. Cái kia tiểu không như ý. Khó a, ta cùng với nàng mẹ. Phát sầu đâu. A, Lý Hòa không dám đón thêm lời nói gốc dạ. Hắn một người chưa lập gia đình lão nam nhân đi đàm luận một người chưa lập gia đình cô nương tóm. Lại không phải như vậy thoải mái. Hy đồng tài ngược lại là tới rất nhanh. Mấy người vào Lưu Truyện Kỳ ra nhà chính. Kéo ra đèn điện. Cửa liền cắm lên. Lý Hòa đem tiền đều chồng chất tại trên mặt bàn. Sửa chữa lại xuống trường học hẳn là đủ đi. Đối tiểu tử người ta là thật tâm chịu phục. Hy đồng tài phát ra từ phế phủ nói. Làm sao có thể không phục đâu. Này lại có 4 vạn khối người ta là có không ít. Thế nhưng là có thể quyên 4 vạn khối. Hắn Lý Nhị Hòa là gần như không tồn tại một cái a. Vậy ta liền giao cho các ngươi. Ta là không quản. Lý Hòa cười hỏi hai người. Lưu Truyện Kỳ nói. Ngươi cái này làm chuyện tốt không lưu danh đồ cái gì đâu. Móc lửng. Hắn là rất không hiểu. Hắn cũng không biết hắn Lý Nhị Hòa đến cùng phát bao lớn tiền của Phi Nghĩa. Một quyên chính là 4 vạn khối. Đúng vậy a, nào có ngươi làm như vậy. Hy đồng tài cũng đồng dạng không hiểu. Ai có thể bỏ được đem mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền cứ như vậy nhẹ nhõm quyên ra. Đồ cái trong lòng ta dễ chịu đi. Ta hôm qua còn đi qua ta tiểu học đâu. Cái kia phá không có cách nào nhìn. Mùa đông không chắn gió, mùa hè không được che mưa. Hài tử ngồi bên trong lên lớp cũng là chịu tội. Xa không nói, cái kia cửa sổ kiếng muốn cho ấn lên đi. Cái kia nóc nhà ngói muốn đổi đi. Chính ta ở bên trong có chui lên lớp. Cái kia mùa đông tư vị ta hiểu. Gió tiến đến, tuyết tiến đến, chân đông lạnh tê, đáy giày hận không thể đập mạnh mặc vào. Lý Hòa một người tản một điếu thuốc, mình điểm, nghiêm mặt nói thật, ta 2 năm này ở bên ngoài cũng là kiếm điểm, 5-6 vạn khối tiền có a, vậy ngươi không phải lấy ra hơn phân nửa. Ngoặc kép, Lưu Truyện Kỳ không nghi ngờ Lý Hòa lừa hắn, 6 vạn khối đã vượt qua tưởng tượng của hắn, trường học xây một chút bồi bổ ta đánh giá cũng không dùng đến nhiều như vậy. Nếu không ngươi lấy về một điểm đi, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hy Đồng Tài cũng nói, đúng, không dùng đến nhiều như vậy. Ta còn trẻ, về sau có kiếm đâu. Quan tâm trước mắt điểm ấy làm gì? Nghe ta an bài đi. Lý Hòa cũng không muốn cầu cái gì về sau khoản công khai. Chỉ cần sự tình làm, thật sự làm, không quản người nào dính chút dầu nước hắn cũng không để ý. Yêu cầu mèo không ăn tanh, không khỏi quá khó, bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì. Nếu quả thật có dư thừa tiền, trường học mấy cái lão sư có thể mỗi người phụ cấp 200 khối tiền đi. Lúc này chỉ cần là nông thôn lão sư đại bộ phận đều là dạy thay giáo sư. Dạy thay giáo sư là chỉ kinh ngành giáo dục phê chuẩn, nhưng không phải ăn lương thực hàng hóa giáo sư. Trên thực tế dạy thay giáo sư chính là dân bạn giáo sư. Chỉ là Bộ Giáo dục tại năm 1985 thời điểm muốn thanh lui dân bạn giáo sư, không cho phép lại xuất hiện, nhưng là nông thôn tình huống thực tế là giáo viên không đủ. Những này dân xử lý lão sư còn được thay hình đổi dạng tiếp lấy bên trên. Tiền lương bắt nguồn từ hương chủ tính chung, thường xuyên vẫn là không phát ra được. Một tháng chính là 16-17 khối. Tại nông thôn đến nói, cũng so với bình thường nông thôn nhân thể diện một điểm. Tại Lý Hòa trong lòng, đối với giáo sư chức vị này, cho lại nhiều thể diện đều là không quá đáng. Những lão sư này trình độ cũng là cao thấp không đều. Nhưng vì Trung Quốc hàng ngàn hàng vạn nông thôn phổ cập 9 năm nhất quán chế giáo dục làm ra, không thể xóa nhòa cống hiến. Trong thôn có hay vị lão sư thời gian khó khăn, hắn cũng nghĩ qua phụ cấp trong thôn lão sư, nhưng trực tiếp tìm tới cửa đưa tiền liền cho người ta khó chịu. Giống như người ta không có cơm ăn, cần người đáng thương giống như, cho nên vẫn là muốn thông qua trong thôn cho số tiền kia. Về sau có tiền làm từ thiện, thế nhưng sẽ chỉ quăng tại giáo dục lên. Chỉ cần đang giáo dục loại chuyện này lên mới có cao sản ra cao hồi báo. Đối với xã hội ý nghĩa lớn nhất, người yên tâm, mấy cái kia lão sư ta đều cho. Nói thật, ta trường học kia, ta cũng đi tìm công xã đòi tiền tu. Một câu chính là không có tiền. Lưu Truyện Kỳ cảm khái nói, tiểu tử ngươi yên tâm, số tiền kia ta cam đoan hoa đúng chỗ. Ai dám mèo một phân tiền người đó là đồ con rùa nuôi. Đùa nghịch hoa tâm ta cũng chặt ngón tay hắn đầu. Hy Đồng Tài cũng nói, đến lúc đó ta ký sổ, ngươi xem một chút là được rồi. Đừng vẽ vời thêm chuyện, tin không các ngươi, ta có thể đem tiền mở tiệc lên sao? Lý Hòa không để ý hai người phần cơm, liền cứ về nhà. Về đến nhà, chuyện làm thứ nhất chính là an bài Lão Tam đi mua gạch đỏ. Lý Long hỏi, cửa nhà nhà cũng đánh một ngụm đi. Mỗi ngày ta không ở nhà, Mai Tử gánh nước cũng mệt mỏi. Lý Hòa nói, vậy liền nhiều kéo gạch đỏ là được rồi. Bao lớn chuyện gì, loại sự tình này cũng tới hỏi ta. Nhanh đi đi, Lý Long liền đi hô đại tráng. Hai người đã thành thói quen cùng một chỗ làm việc. Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, thiếu mất một người đều cảm giác làm việc không được tự nhiên. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.